Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwind 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương 8. Những năm này tới nay, nhà họ Cố vẫn không hề từ bỏ việc thức tỉnh oán linh thể, mà là bởi năm đó sau trận chiến oán linh thể bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, thậm chí đạt tới mức độ bản thân không có cách nào chữa trị. Vì để cho oán linh thể không đến nỗi tiêu tan triệt để, bọn họ không thể không gửi nó vào trong cơ thể của một người. Không khí âm dương trong cơ thể người đó tiến hành điều hòa vết thương. Thế nhưng, dù vậy oán linh thể cũng không có cách nào triệt để khôi phục. Vì để cho nó nhanh chóng tỉnh lại, nhà họ Cố không ngừng ở bên cạnh người này chế tạo tử vong. Từ tử vong mà sinh ra oán khí đều sẽ bị oán linh thể tiếp thu làm chất dinh dưỡng, dùng nó để gia tăng tốc độ thức tỉnh của oán linh thể. Quế Kỳ nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái. Những chuyện này tôi nhớ anh đã biết rồi, bên cạnh anh liên tiếp phát sinh án mạng, nhìn qua không quan hệ với anh. Thế nhưng trên thực tế sự tồn tại của anh mới chính là nguyên nhân căn bản thúc đẩy những chuyện đó xảy ra. Thân thể Lâm Hành không tự chủ được rung lên, cậu rũ mắt xuống không nói gì. Quế Kỳ tiếp tục nói, căn cứ tư liệu tôi tra được, từ khi anh sinh ra tới nay, xung quanh anh luôn xảy ra các vụ án mạng hoặc là sự kiện mất tích. Thế nhưng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, những chuyện này rất nhanh đều bị che giấu đi. Cơ hội rất ít người có thể nhận ra phát sinh của bọn họ. Mà anh là trung tâm của sự kiện, mãi đến tận khi trước khi trường học của anh xảy ra án mạng, anh có phải vẫn cho là mình đang sống trong một hoàn cảnh rất hòa bình? Lâm Hành cứng ngắc gật gật đầu. Vậy là được rồi. Trước khi chuẩn bị đầy đủ tất cả, những người kia sẽ không để cho anh quá sớm ý thức được tất cả những chuyện xảy ra bên cạnh anh. Sự tồn tại của anh đối với bọn họ mà nói là ánh sáng hy vọng, nhưng ngược lại cũng là một quả bom hẹn giờ. Nếu như trong quá trình xuất hiện bất kỳ sai lệch nào, đều có khả năng dẫn đến biến hóa thức tỉnh oán linh thể, mà loại biến hóa này là những người kia không hy vọng thấy. Oán linh ở bên trong cơ thể anh, trước khi không thể tới trình độ thức tỉnh, bọn họ chỉ có thể lựa chọn che giấu anh tất cả những thứ này. Mà khi anh thấy bên cạnh phát sinh những chuyện này, trong cơ thể anh, oán linh thể đã thành thục. Nói tới chỗ này, Quế Kỳ dừng một chút, bỗng nhiên nói, anh có phải đã từng mơ một ít chuyện lúc trước không? Lâm Hành chấn động, chậm rãi gật đầu. Có. Trong giấc mộng của anh có thể thấy rất nhiều chuyện trước kia, thậm chí có chuyện không xảy ra ở thời đại này đúng không? Quế Kỳ lẩm bẩm. Theo oán linh thể thức tỉnh, trí nhớ của anh sẽ cùng với ký ức của oán linh thể hòa vào nhau. Anh có thể nhìn thấy quá khứ của nó cũng có thể đồng dạng đọc được trí nhớ của anh. Quế Kỳ quay đầu, khá hứng thú hỏi. Đúng rồi, anh mơ thấy cái gì? Lâm Hành trầm mặt. Lúc Quế Kỳ nhắc tới đề tài này, một sự thật không có cách nào lảng tránh bày ra ở trước mặt Lâm Hành. Cậu một lần nữa ý thức được, e rằng cho tới nay, cậu cho rằng trong giấc mộng mơ thấy kiếp trước của mình là ký ức của bản thân cậu. Thế nhưng, thực chất căn bản cùng cậu không hề có quan hệ. Qua rất lâu, Lâm Hành mới nói giọng khàn khàn. Tôi mơ thấy một người giống tôi như đúc. Cố gia muốn dùng người kia luyện chế oán linh thể. Thế nhưng đến cuối cùng lại thất bại. Sau đó người kia cũng chết. Lâm Hành nói xong, Quế Kỳ bỗng nhiên nói, anh thấy người đó chết rồi sao? Lâm Hành ngẩn ra. Không có. Thế nhưng lúc đó tất cả mọi người nhà họ Cố đều nói như vậy. Vậy là đúng rồi, Quế Kỳ nói. Anh cho rằng người đó đã chết, thế nhưng trên thực tế rất có thể người đó đã được luyện chế thành công. Chẳng qua là lúc đó Cố gia xuất phát từ lo lắng khác, cho nên không nhanh chóng công bố tin tức ra bên ngoài. Bởi vậy mới tạo ra một lý do giả tạo để người khác cho rằng người đó đã chết, luyện chế thất bại. Chẳng trách, bọn họ sẽ tìm được tôi. Lâm Hành rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, thì ra là bởi vì tôi cùng người đó thoạt nhìn giống nhau. Vẫn cho mình là Bùi Phong Hành, cũng bởi vậy mới cảm thấy địa vị của mình trong lòng Nam Úc Thành không thể phá vỡ. Nghĩ lại, e rằng trong mắt Nam Úc Thành cho tới nay, đều là người ở trong địa lao khổ cực mấy năm tuyệt vọng mà lại điên cuồng đợi anh tới cứu. Lâm Hành trước đây vẫn luôn kỳ quái, tại sao Nam Úc Thành cơ hội chưa bao giờ kêu tên của cậu. Nhận thức lâu như vậy tới nay, Nam Úc Thành lúc gọi cậu, tự hồ vĩnh viễn sẽ không thêm vào xưng hô. Cho dù tình cờ nói một chút, anh cũng sẽ không nói. Đồng thời, Nam Úc Thành luôn trốn tránh quá khứ, khiến Lâm Hành vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vốn cho là đối phương có nỗi khổ tâm trong lòng, không thể nói ra. Bây giờ nghĩ lại, e rằng anh chỉ là không hy vọng đánh vỡ sự cân bằng trước mắt mà thôi. Dù sao, nếu như mình biết rõ chân tướng, như vậy, tất yếu quan hệ của hai người cũng không có cách nào tiếp tục duy trì. Nghĩ tới đây, Lâm Hành dĩ nhiên cũng không cảm thấy có cỡ nào khiếp sợ hoặc là khổ sở. Mấy ngày nay, các loại chân tướng giả tạo đang xen làm cho cậu cơ hội mất đi cảm xúc kịch liệt này đó. Rất nhiều lúc, trước thoạt nhìn mọi chuyện không có cách nào tưởng tượng được. Đến khi thực sự bày ra trước mắt, lại cảm thấy cũng không khó có thể chịu đựng như vậy. Nghĩ đến, cũng là chỉ đến như thế mà thôi. Lâm Hành thở dài một hơi, âm thanh cậu rất nhẹ, lại làm cho Quế Kỳ đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Cô bỗng nhiên nói, anh biết tôi tại sao muốn gọi anh tới nơi này không? Lâm Hành lắc đầu, lại gật đầu. Mục đích của Quế Kỳ sau khi trải qua cuộc nói chuyện, cậu cơ bản có thể đoán được. Quế Kỳ cũng thở dài một cái. Nói một lời chân thật, tôi đối với anh vẫn là rất có hảo cảm. Lần trước tại bệnh viện sở dĩ đối xử với anh như vậy cũng là bởi vì tự cho là suốt cuộc kế hoạch của mình cũng đã đến ngày thành công. Phải biết, vì làm thịt anh, tôi cơ hội đã bỏ ra thời gian cả một đời. Lâm Hành tự giễu cười cười. Quế Kỳ liếc mắt nhìn anh cũng cười theo. Không nghĩ tới sau khi trải qua những chuyện này, chúng ta vậy mà có thể cùng nhau tán gẫu. Nhân sinh này quả thật là kỳ diệu. Cô dừng một chút, âm thanh hạ thấp. Tôi gọi anh đến, kỳ thực không phải là muốn xuống tay với anh. Chuyện này anh cũng nhìn ra rồi. Thân thể của tôi đã là đèn cạn dầu, không quá một tuần, tôi khả năng sẽ hoàn toàn biến mất. Vì kéo dài một tháng này, tôi cũng đã đi tới mức cực hạn. Cô hy vọng tôi làm thế nào? Lâm Hành hỏi. Quế Kỳ cũng không có dài dòng, trực tiếp nói. Tôi hy vọng anh có thể tự mình từ nơi này nhảy xuống. Quế Kỳ nói câu này cũng không có khiến Lâm Hành cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, lời cô ta cùng với suy đoán của Lâm Hành cũng không khác là bao. Vì để tiêu diệt oán linh thể, nhà họ Thân đồ hao tốn vô số thế hệ tâm huyết cùng tinh lực. Mắt thấy liền đến một bước cuối cùng, nếu như không thể tiêu diệt oán linh thể, đợi đến khi nó triệt để thành thục từ trong cơ thể Lâm Hành phá thể ra ngoài. Như vậy, đời đời kiếp kiếp nỗ lực của mọi người liền triệt để giả tràng xe cát. Bởi vậy Quế Kỳ không thể nào từ bỏ. Mà sở dĩ lúc trước cô nói những câu kia bất quá là bởi vì dùng sức mạnh của Quế Kỳ hiện nay không có cách nào chống lại oán linh thể. Tùy tiện đối với Lâm Hành động thủ, e rằng ngược lại sẽ dẫn đến oán linh thể thức tỉnh. Cái được không bù đắp cái mất. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là khiến Lâm Hành tự mình lựa chọn chịu chết. Tự tay cậu ta đem oán linh thể bóp chết, dùng cái chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không thể không nói, cách làm của Quế Kỳ xác thực rất cao minh. Lâm Hành tính cách luôn ôn hòa so với trần trụi uy hiếp. Lời giải thích lấy tình cảm động lòng người dễ dàng làm cho cậu dễ dàng quyết định hơn. Lâm Hành cũng không có trả lời cô ngay, mà là đi tới bên cạnh vách núi, nhìn hồ nước sâu dưới chân, trầm tư. Hai ngày này, Lâm Hành vẫn luôn nằm ở loại trạng thái tự do, rất nhiều chuyện biết đến trong nháy mắt đó, vậy mà mang đến cho cậu xung kích cực lớn. Nhưng mà, loại xung kích này, thời gian kéo dài lại hết sức ngắn ngủi. Có lúc, Lâm Hành thậm chí không nhớ rõ mình suốt cuộc có bị chân tướng này làm cho khó chịu hay không. Tâm tình của cậu phảng phất bị thứ gì đó xảo diệu ngăn cách, thật giống như lúc trước có khả năng nhận biết được thống khổ, tuyệt vọng, đều biến thành mây khói cùng với cậu không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Nhận thức này khiến Lâm Hành rõ ràng ý thức được, e rằng oán linh thể nằm ở chỗ sâu nhất bên trong linh hồn cậu, thật sự sắp thức tỉnh. oán linh thể có khả năng mang tới tuyệt vọng cùng tê dại, lây lan toàn bộ cảm xúc của bản thân Lâm Hành. Cậu bắt đầu từ từ cảm giác mình như là một bộ xác chết di động. Cho dù chân tướng tàn khốc trần trụi vạch ra trước mắt cậu, vậy mà cậu cũng không thấy đau đớn. Còn dư lại chỉ có uể oải. Sự uể oải nặng nề bao trùm toàn bộ cơ thể Lâm Hành. Cậu muốn ngủ đi, muốn ngủ mãi mãi, muốn quên đi tất cả những thứ trước mắt này. Cậu thực sự không biết mình phải dùng gương mặt gì để đối mặt với thế giới tàn khốc này. Bởi vậy, lúc Quế Kỳ đưa ra yêu cầu này, Lâm Hành cũng không có phản bác. Trên thực tế, đáy lòng của cậu thậm chí cảm thấy được đây là một quyết định không sai. Cậu không hề trả lời Quế Kỳ, thế nhưng thần sắc của cậu đã hướng Quế Kỳ truyền đạt lại một loại tin tức nào đó. Cậu trầm mặc rất lâu mới xoay người đối với Quế Kỳ nói: "Có thể rời đi một chút không? Tôi muốn gọi điện thoại." Quế Kỳ gật gật đầu. Đến nước này, cô khuyên bảo đã không có ý nghĩa, nên nói cũng đã nói xong, còn lại chỉ có thể để chính Lâm Hành quyết định. Quế Kỳ đi rồi, Lâm Hành từ từ ngồi xuống. Hai người ở đây hàn huyên một buổi tối, sắc trời đã dần dần bắt đầu sáng. Rất nhanh mà, mặt trời sẽ lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Lâm Hành lấy điện thoại di động ra, cũng không có lập tức gọi điện thoại, mà là trước tiên lật qua hộp thư trong quá khứ. Cậu đã từng cùng Nam Úc Thành gửi tin nhắn, nội dung tin nhắn rất đa dạng, mà Nam Úc Thành trả lời đều vô cùng ngắn gọn. "Ngày hôm nay em mua tôm, về sớm một chút cho anh ăn." "Được." "Vừa nãy ở trong công ty gặp phải anh đế mộ hoa hạt, người thật so với tivi còn đẹp trai hơn." "Tan tầm, anh tới đón em." "À, được." "Tivi trong nhà bị hư, điện thoại công ty sửa chữa anh để ở đâu, em làm sao cũng không tìm được." "Không có số điện thoại đâu, chờ anh trở về xem cho." "Vừa nãy em đặt chén nước ở trên bàn, liền động. Anh xác định trong nhà không có tiểu quỷ sao, tại sao em vẫn cảm giác rất lạnh?" "Không có." "Anh không phải là gạt em đi, em muốn dời ra ngoài, em không chịu nổi." "Không có lừa em, không cho em chuyển đi đâu hết." "Nằm mơ thấy ác mộng," cậu an ủi. "Lần sau đem anh cất vào trong mộng của em." "Ý kiến hay." Hai người kỳ thực bình thường cũng không thường gửi tin nhắn. Thế nhưng thời gian lâu dài, tin nhắn vậy mà nhiều đến nỗi chất đầy cái hòm thư của Lâm Hành. Cậu lật xem từng tin nhắn một, rất nhiều hồi ức theo nội dung bức thư từng cái mở ra. Cho tới nay, cậu đều cảm giác mình cùng Nam Úc Thành thời gian ở bên nhau quá ít. Bởi vậy, mỗi một lần hai người đơn độc ở chung với nhau, cậu đều phá lễ quý trọng. Sau khi Lâm Hành xem lại tin nhắn, mới phát hiện bất tri bất giác hai người vậy mà đã cùng đi qua thời gian dài như vậy. Rất dài. Cậu thậm chí đã không nhớ nổi tất cả những chi tiết nhỏ. Cậu thở dài một hơi, thoát khỏi tin nhắn, bấm điện thoại gọi cho Nam Úc Thành. Thời gian này, Nam Úc Thành cũng đã tỉnh lại. Giấc ngủ của anh luôn luôn rất ngắn, bởi vì tính chất công việc không cho anh có nhiều thời gian để ngủ như vậy. Thường thường chỉ cần 4-5 tiếng cũng đủ để khôi phục tinh thần. Quả nhiên, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Nam Úc Thành tiếng nói mang theo giọng điệu lười biếng: "Em ở đâu?" Anh cũng đã nhìn thấy tờ giấy cậu lưu lại. Lúc ra cửa, vì sợ Nam Úc Thành tỉnh lại tìm cậu, Lâm Hành ở trên giấy tùy tiện viết vài câu, nói mình đi ra ngoài tản bộ, không nghĩ tới đi lần này, liền không có ý niệm muốn trở về. Cậu không có hé răng, yên lặng nghe hô hấp của Nam Úc Thành từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tần suất hô hấp của Nam Úc Thành rất vững vàng, lại giống như cảm giác người này dành cho cậu. Ở trong lòng Lâm Hành, Nam Úc Thành phảng phất như là một ngọn núi vĩnh viễn không đổ. Phẩm chất kiên nghị cùng quả cảm của anh, Lâm Hành tự nhận một đời đều không học được. Nam Úc Thành cũng không nói gì, sự trầm mặc vây quanh hai người. Tiếng gió từ hai bên má Lâm Hành thổi qua, thổi tới trong ống nghe, giống như có người đang trốn trong ống nghe khóc lén. Qua lúc lâu, Nam Úc Thành lại hỏi một câu: "Em ở đâu?" Lâm Hành bỗng nhiên giống như bị thức tỉnh, cậu lầm bầm kêu một tiếng: "Úc Thành." "Ừ." anh nhớ tới Bùi Phong Hành không? Lúc Lâm Hành hỏi ra câu này, nội tâm vô cùng bình tĩnh, cậu cảm giác nhạy cảm. Nam Úc Thành luôn luôn bất động thanh sắc, trong máy nghe thấy câu này hô hấp dường như dừng lại. Có nhớ, thời gian trước em có đề cập với anh. Lúc ở quê, có một lần anh đã từng gọi em bằng một cái tên, Phong. Cho tới nay em cũng không biết người tên Phong này rốt cuộc là ai. Thẳng đến về sau em nằm mơ giấc mộng kia. Lâm Hành dừng một chút, bình tĩnh nói. Trong lòng anh luôn có một người nhớ mãi không quên, hẳn là người đó phải không? Phải. Đây là lần thứ nhất Nam Úc Thành không có lảng tránh vấn đề liên quan tới Bùi Phong Hành, thẳng thắn thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Lâm Hành nhắm mắt, hít sâu một hơi. Quả nhiên là như vậy. Nam Úc Thành tự hồ nhận ra được Lâm Hành tâm tình dị thường, vội vàng nói. Chuyện này chờ sau khi em trở về, anh sẽ cùng em chậm rãi giải thích. Em bây giờ ở nơi nào, anh tới đón. Không cần. Lâm Hành đánh gãy lời anh, nhàn nhạt nói. Úc Thành, không quản là chuyện gì xảy ra, em đều không hối hận khi quen biết anh. Nói xong, không để ý đến phản ứng của đối phương, cậu cắt đứt điện thoại. Cậu đem điện thoại di động ném xuống đất, chính mình chậm rãi đứng lên. Mặt trời đã mọc lên, tia sáng chói mắt khiến Lâm Hành cảm thấy một trận mê muội. Cậu đứng ở bên cạnh vách núi, nhìn nước dưới đáy hồ. Sáng sớm, dưới ánh mặt trời, mặt nước nổi lên một mảnh ánh sáng trong suốt, lộng lẫy giống như ngọc thạch, khiến người ta mê mẩn. Lâm Hành liền đi về phía trước một bước, nửa người cậu đã treo ở ngoài vách núi. Nhưng mà cậu thủy chung cũng không có cách nào bước ra bước cuối cùng. Cậu quay đầu lại, nhìn điện thoại di động bị ném xuống đất. Điện thoại di động đang không ngừng chấn động. Trên màn hình hiển thị tên Nam Úc Thành. Lâm Hành có thể tưởng tượng đối phương lúc này đang cực kỳ lo lắng. Một khắc kia, hồi ức giống như thủy triều vọt tới. Trong lòng cậu bỗng nhiên mềm nhũn. Cậu xoay thân thể, theo bản năng mà muốn đi về phía điện thoại đang vang lên. Nhưng mà, trong nháy mắt cậu xoay người, bởi vì cả đêm không ngủ mà đầu óc ảm đạm. Lâm Hành dưới chân bất ổn, lập tức từ trên vách núi treo leo rơi xuống. Trong chớp mắt, Lâm Hành trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng đều trở nên yên ắng. Kỳ thật, cậu đã có chút không muốn chết, mà có lẽ đây chính là vận mệnh. Vô luận bản thân cậu làm sao phản kháng, cuối cùng cũng chạy không thoát kết cục lúc vừa bắt đầu đã nhận định này. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho bản thân rơi vào trong hồ nước lạnh lẽo. Hết chương 8. Quyển 5. Bầu trời tràn ngập sương mù, chương 9. Lúc Lâm Hành tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng trống trải. Cậu nhắm mắt lại, mơ hồ nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng người nói chuyện. Âm thanh kia tự hồ bị thứ gì đó ngăn trở bên ngoài, nghe vào có chút mơ hồ. Cậu mở mắt ra, ý thức còn dừng lại lúc trước một khắc khi cậu rơi xuống nước, trong đầu nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Cậu theo bản năng mà giật giật ngón tay, thân thể có chút cứng ngắc, cảm giác băng lạnh mà ẩm ướt. Dưới bàn tay là một nơi rất lạnh lẽo. Cậu suy đoán chính mình đang nằm ở trên một chiếc giường kim loại, liền giãy giụa muốn ngồi dậy nhìn xem. Hơi động, cậu liền phát hiện bản thân không chỉ là đơn giản nằm ở đây. Nói chính xác, cậu đang bị trói ở bên trên. Tứ chi của cậu bị bốn cái vòng kim loại gắt gao trói lại. Trên eo, một sợi dây cố định lại thân thể của cậu, làm cho cậu không có cách nào nhúc nhích. Cậu gian nan chuyển động cái cổ, muốn nhìn cảnh tượng xung quanh, nhưng mà cậu lại phát hiện xung quanh không có gì cả. Bên trong căn phòng cực lớn này trống rỗng không có gì, ngoại trừ chiếc giường kim loại dưới chân Lâm Hành. Vậy mà không hề có bất kỳ loại đồ vật dư thừa nào. Loại cảnh tượng trống rỗng này khiến Lâm Hành cảm thấy một trận bất an. Cậu dần dần hồi tưởng lại cảnh tượng sau khi rơi xuống nước. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, cậu nhìn thấy tựa hồ có người bơi về phía mình. Là cái người kia đã cứu cậu. Cái người kia tuyệt đối không thể nào là Quế Kỳ. Nhưng là nếu như không phải Quế Kỳ, vậy thì là ai? Lẽ nào buổi tối hôm đó cậu và Quế Kỳ ở bên vách núi nói chuyện vẫn luôn có một người khác ở phủ cận? Lâm Hành không hiểu. Trên thực tế, đối với người trói cậu ở chỗ này, cậu không có quá nhiều suy đoán. Sau khi trải qua một khắc sắp chết được cứu trở về, ý nghĩ của cậu đã thay đổi rất lớn. Cậu liền thử giật giật thân thể, tuy rằng cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào, thế nhưng không có bị thương, mà sở dĩ sức lực bị giảm đi đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân lúc trước thiếu ngủ, sau đó lại bị ngâm trong nước một thời gian. Thời gian dài bảo trì tư thế bị trói khiến bắp thịt Lâm Hạnh có chút cứng ngắc. Cậu hoạt động tay một chút, đang suy nghĩ có thể thử mở vòng kim loại ra hay không, liền nghe thấy phía sau cánh cửa bỗng nhiên bị một người đẩy ra. Lâm Hạnh đưa lưng về phía cửa, bởi vì bị cố định ở trên giường, cậu chỉ có thể chi phối hoạt động cái cổ, không có cách nào xoay người xem là ai đang đến. Cậu nghe đến người kia đầu tiên là đứng ở cửa dừng một chút, lập tức đi về phía cậu. Cái người kia tiến bước chân vô cùng chậm ổn, mang theo một loại thản nhiên tự đắc nắm chắc phần thắng, ở trên tường ấn nút mở đèn trần. Ánh sáng chói mắt lập tức bắn về phía trong mắt Lâm Hạnh, cậu phản xạ có điều kiện nhắm chặt mắt lại. Sáng quá, thật không tiện. Cái người kia nhìn thấy phản ứng của Lâm Hạnh, cười hiếp mắt nói một câu, lại không có nửa điểm ý tứ muốn tắt đèn. Người kia ung dung thong thả đi tới. Thế nhưng một hồi con sẽ thích. Mặc dù đã làm xong tâm lý chuẩn bị, khi nghe đến âm thanh người này trong nháy mắt, Lâm Hạnh vẫn là không nhịn được cả người run lên. Bác cố. Tia sáng kích thích dần dần rút đi, Lâm Hạnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt người đàn ông trung niên được bảo dưỡng tốt này. Trong nháy mắt, Lâm Hạnh lóe lên một vẻ tâm tình phức tạp. Cố Dịch cười, gật gật đầu. Lão đi tới bên cạnh Lâm Hạnh, đụng một cái vào vòng kim loại khóa mắt cá chân của Lâm Hạnh, cười nói. Bác rất thích con ở một điểm, dù là bất kể lúc nào, con vĩnh viễn sẽ có lễ phép. Lâm Hạnh nhắm mắt lại, nhẫn lại nói. Là ông đã cứu tôi. À, không sai. Cố Dịch sờ sờ cằm, ngồi xuống bên cạnh giường kim loại, lão có chút bất mãn. Con vậy mà lại chọn cách tự sát. Điểm này bác thật sự không có nghĩ tới. Bác nhọc nhằn khổ sở nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn con đi chết? Nếu con muốn chết, kế hoạch của bác ai sẽ là người hoàn thành? Tôi sẽ không tiếp tục làm như vậy. Ông thả tôi ra. Lâm Hành lạnh lùng nói. Nói miệng không bằng chứng, bác tại sao phải tin tưởng con? Cố Dịch cười nói. Thế nhưng con cũng không phải vội, bác bắt con đến đây đương nhiên là có mục đích trọng yếu hơn. Lâm Hành cảnh giác nói. Ông muốn tỉnh lại oán linh thể, không phải còn chưa tới lúc sao? Cố Dịch không để ý đến câu hỏi của cậu, trái lại hài lòng quan sát Lâm Hành một hồi, nói. Tiểu Hành, con ngoan ngoãn, chờ chúng ta đem oán linh thể đi ra, con có thể thoải mái sống cuộc sống của con. Lâm Hành hít sâu một hơi. Ông tại sao phải làm như vậy? Con không biết, bác cũng sẽ không giải thích cho con. Cố Dịch động viên phổ phổ Lâm Hành. Con trai của bác ở bên ngoài, nó còn đang chờ sau khi chuyện này kết thúc, mang theo con cao chạy xa bay. Lâm Hành hít sâu một hơi, gằn từng chữ một. Kỳ Viễn cũng tham dự chuyện này. Đúng thế. Cố Dịch hài lòng gật đầu. Nói đến vụ án trường học các con chính là do nó phụ trách đấy. Lão dừng một chút, lại nghĩ tới cái gì. Hả? Đúng rồi, còn có vụ án chú hai con nữa. Nói như vậy, Kỳ Viễn cũng rất có khả năng. Lão nghiêng đầu nhìn Lâm Hạnh liếc mắt một cái, cười hiếp mắt nói. Có đúng không? Lâm Hạnh cắn răng. Tại sao? Bởi vì con à. Cố Dịch bật cười. Con trai của bác chính là cái tình thánh, vì con nó nguyện ý làm tất cả. Vì tôi? Lâm Hành tức giận phản đối. Cái gì gọi là vì tôi? Vì tôi cái gì? Vì tôi mà muốn đem ngựa bên cạnh tôi đuổi cùng giết tận, đem tôi ép vào đường cùng? Không, thật ra rất đơn giản. Cố Dịch chậm rãi nói. Nếu như không đem oán linh thể từ trong thân thể con tróc ra ngoài, đời này con không sống hơn 30 tuổi. Lâm Hành ngẩn ra. Thân thể của con là lõ chứa gánh chịu oán linh thể, mà lõ chứa sử dụng các kỳ hạn. Kỳ hạn của con vừa vặn chính là 30 năm. 30 năm sau, con một lần nữa sẽ trở về trạng thái trẻ con. Vậy giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, con vĩnh viễn sẽ không chết. Thế nhưng, con sẽ không ngừng mà từng trải, sau đó quên đi. Lâm Hành không ngờ rằng Cố Dịch sẽ nói ra một đoạn lời nói như vậy. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết làm phản ứng gì. Cậu lung tung trả lời. Có ý gì? Tại sao tôi lại không chết? Chuyện này phải nói tới từ trước đây không lâu. Cố Dịch cười cười, nhìn gương mặt mờ mịt của Lâm Hành, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thôi, thẳng thắn đều nói cho con, miễn cho con không hiểu, cũng coi như bác làm trưởng bối cho con một điểm tâm ý đi. Năm đó, nhà họ Cố chế tạo ra oán linh, thử rất nhiều lần đều chưa thành công, nhà họ Cố dùng hết các loại biện pháp. Cuối cùng, ở bên trong sách cổ tìm được một ít ghi chép phương pháp luyện chế oán linh. Trong quyển sách kia nhắc tới, yêu cầu cơ bản nhất của việc chế oán linh là cần thiết thân thể thuần âm. Thế nhưng, loại thể chất này vô cùng khó gặp, nhà họ Cố hao tổn tinh lực rất lớn, cuối cùng cũng tìm được người mang thể chất này. Nhà họ Cố không tiếc phát động chiến trận lần thứ nhất sau khi hai nhà tách ra. Đương nhiên, mục đích cuối cùng đạt tới chính là chiếm được cái người kia. Nói tới chỗ này, Cố Dịch dừng một chút, tự hồ đang nhớ lại. Nếu như bác nhớ không lầm, cái người kia hẳn là họ Bùi. Bùi Phong Hạnh. Lâm Hành lẩm bẩm. Đúng, chính là tên này. Cố Dịch tán dương gật gật đầu. Còn quả nhiên nhớ tới. Lâm Hành sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng hỏi. Người này chính là oán linh thể đúng không? Không, con tại sao lại nghĩ như vậy? Cố Dịch kỳ quái nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, nói ra một câu triệt để lật đổ hết thảy suy luận trước của Lâm Hành. Người này là con. Lâm Hành đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin mà nhìn Cố Dịch. Sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là con? Cố Dịch bật cười. Lúc trước, thân thể của Bùi Phong Hạnh quá kém, luyện chế đến một nửa thì không được. Vốn là muốn giết chết cậu ta, thế nhưng lúc đó gia chủ Cố gia vô cùng có dự kiến trước, thân thể thuần âm quá ít, hiếm thấy tìm được một người không thể dễ dàng buông tha. Vì vậy liền nghĩ trăm phương ngàn kế cứu cậu ta, lưu lại chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Sau đó liền trải qua thời gian rất dài, Cố gia suốt cuộc cũng tìm được một người phù hợp với điều kiện. Lần này bọn họ cuối cùng cũng thành công. Cố Dịch cảm thán liên tục. Cho nên nói không phải không thừa nhận trí tuệ của người trước thật sự vĩ đại. Sau khi oán linh thể luyện chế thành công, nó mang đến sức mạnh lớn khiến cho hai giới âm dương cũng theo nó mà chấn động. Cũng không lâu lắm, rất nhiều thế gia hai giới âm dương liền liên hợp lại phát động chiến dịch đối với oán linh thể. Một hồi chiến dịch quy mô kia chưa từng có. Cũng chính là sau lần đó, oán linh thể bởi vì hao tổn quá mức nghiêm trọng, thậm chí không có cách nào ngưng kết thành hình dạng. Vì để cho oán linh thể không đến nỗi tiêu tan, người nhà họ Cố chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế bảo tồn oán linh thể. Bọn họ rất nhanh liền nghĩ tới Bùi Phong Hạnh bị giam giữ. Bùi Phong Hạnh bản thân là thể chất thuần âm, gần nhất với oán linh thể, dùng cậu ta làm lõ chứa oán linh thể lại không quá thích hợp. Thế nhưng nơi này còn có một vấn đề. Khí tức oán linh thể ẩn chứ không phải thân thể con người bình thường có khả năng thừa nhận. Cho dù Bùi Phong Hành là thể chất thuận âm, có thể tiếp nhận oán linh thể, cũng không có cách nào duy trì thời gian dài, nhiều nhất là 30 năm. Thân thể của cậu ta liền đạt tới cực hạn. Lúc đó Cố gia phải chạy đi đâu tìm một thân thể thuận âm để ký gửi oán linh thể đấy? Coi như tìm được, oán linh thể khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn hạn có khả năng thực hiện được. Đối mặt với tình huống như thế, lúc đó gia chủ Cố gia dùng một loại cấm thuật. Ông ta đã hy sinh chính mình để đánh đổi, ở trên người Bùi Phong Hành gia tăng một tầng nguyền rủa. Mỗi khi đến 30 năm, thân thể Bùi Phong Hành sẽ đạt đến thời gian cực hạn chịu đựng. Cậu ta sẽ tự động hồi phục về trạng thái trẻ con. tất cả cơ thể sống, chinh phạt, ký ức, toàn bộ trở về vị trí ban đầu. Cậu ta sẽ không chết, lại dùng kỳ hạn 30 năm, vĩnh viễn không có điểm dừng mà luân hồi. Cố Dịch nói tới chỗ này, tự ái nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái. Thế nhưng loại vận mệnh này chỉ có thể dừng ở thời đại của con. Chỉ cần oán linh thể tỉnh lại thuận lợi, như vậy con có thể triệt để thoát khỏi vận mệnh này, bình tĩnh mà qua hết nửa cuối đời còn lại của con. Cố Dịch thở dài, cái này cũng là mục tiêu của con trai ta từng ấy năm qua nỗ lực. Nó cũng không vì người cha này mà cân nhắc, lòng tràn đầy mong muốn để cho con được sống tiếp. Thậm chí bởi vì nguyên nhân này, tình cảm của nó đối với con vẫn luôn ẩn nhẫn không nói. Sau khi giải quyết xong chuyện này, nó sẽ nói cho con tâm ý của nó. Nói tới chỗ này, Cố Dịch lắc đầu một cái. Thế nhưng không nghĩ tới, con ngược lại bị một kẻ xen ngang, đoạt đi, cũng là đáng tiếc nó nỗ lực nhiều năm như vậy. Cố Dịch nói lời này xong, Lâm Hành thật lâu không có mở miệng, cậu đắm chìm bên trong nội dung Cố Dịch nói, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Trước khi nghe những lời này, Lâm Hành tuyệt đối không ngờ rằng chân tướng lại như thế này. Khác hẳn hoàn toàn với suy đoán của cậu lúc trước, cậu trầm mặc rất lâu, sau đó hỏi một vấn đề. Ông mới vừa nói, nếu như thuận lợi, vậy nếu không thuận lợi thì sao? Cố Dịch cười cười, chẳng hề để ý nói. Nếu như không thuận lợi, như vậy oán linh thể sẽ triệt để thay thế thân thể con. Từ đây, trên đời không còn Lâm Hành. Lâm Hành suy nghĩ một chút, lại hỏi. Kỳ thật, tỷ lệ thành công rất thấp, thậm chí thấp đến cơ hội không có, đúng không? Cậu nhẹ giọng nói. Nếu như thành công, ông căn bản sẽ không nói cho tôi những thứ này. Cố Dịch vừa cười cười, lại không lên tiếng. Và lúc này, Lâm Hành nghe phía bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cố Dịch đứng lên, đi tới bên người Lâm Hành, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng sửa lại một chút tóc rối trên trán của Lâm Hành. Ông tiến đến bên tai Lâm Hành, nhẹ giọng nói. Đúng, cho nên con nhất định là vật hy sinh. Lão nói xong, liền ngồi thẳng lên, sửa lại một chút quần áo, quay người đi tới cạnh cửa. Lâm Hành nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ánh đèn vẫn cứ chói mắt. Cậu không có ý muốn đi né tránh, cậu mở to hai mắt, cảm giác được bên trong viền mắt vô cùng chua xót, bị tia sáng kích thích, nước mắt dần dần trào ra khỏi hốc mắt. Cậu không thay đổi nhìn, sau đó nước mắt liền theo gò má của cậu lăn xuống bên tai. Cửa mở, bên ngoài có hai người đi vào. Lâm Hành không có chú ý. Trên thực tế, cậu hiện tại cái gì cũng không muốn chú ý. Trong lòng cậu tràn ngập hối hận cùng tự trách. Cậu nhớ tới lúc trước, ở bên vách núi gọi điện thoại cho Nam Úc Thành. Đối phương lần nữa muốn giải thích, Lâm Hành lại không muốn nghe. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc trước cậu nghe anh, có lẽ cũng sẽ không đi đến nước này. Cho tới nay, bọn họ không muốn tự nói với mình chân tướng, thì ra đúng là xuất phát từ bảo vệ mình. Hết chương 9. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương 10. Đi vào là hai tên quỷ, Lâm Hành khởi điểm không có để ý đến. Mãi đến tận khi hai gương mặt giống như đúc A Triệt, hình thái thiếu niên để sát vào mặt mình, Lâm Hạnh mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng dáng dấp cùng A Triệt giống nhau như đúc, nhưng hai người này khí chất lại tuyệt nhiên bất đồng. Từ trên người bọn họ, Lâm Hạnh có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh bức người, như là từ dưới nền đất tản ra hàn khí, khiến Lâm Hạnh không tự chủ rung lập cập. Cậu không được tự nhiên uốn éo cái cổ, ánh mắt liếc về chén thuốc đối phương cầm trong tay. Nó là chén thuốc, nhìn qua như cái chốc kỳ quái, màu sắc bát rất sâu, miệng chén loang loang lỗ lỗ một mảng, bên ngoài in hình hoa văn không biết tên, vừa nhìn cũng có chút tà khí. Lâm Hành nhìn hai người này cầm bát tiến đến trước mặt mình, cách rất gần, có thể nghe thấy được từ trong bát tản ra một luồng mùi tanh nồng nặc. Tuy rằng từ góc độ của Lâm Hành không có cách nào nhìn thấy trong bát đến tụt cùng đựng thứ gì, thế nhưng dựa vào mùi vị này, cậu đại khái có thể đoán được. Cậu bắt đầu ra sức giằng co, nhưng mà sự dễ dụ của cậu trước mắt hai người này căn bản không đáng nhắc tới. Một con quỷ trong đó dễ dàng đè động tác của Lâm Hành xuống, sau đó một tay nhấc lên cầm của Lâm Hành, bức bách cậu mở miệng ra, tay còn lại thì nhanh chóng đem thứ trong bát đổ vào miệng cậu. Vừa vào cổ, Lâm Hành liền biết mình không có đoán sai, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ khoang miệng cậu, chất lỏng lạnh lẽo mà nhớp nháp theo cổ họng của cậu điên cuồng mà chảy vào. Lâm Hành theo bản năng mà bắt đầu nôn mửa, loại cảm giác buồn nôn kia khiến cả người cậu đều không bị khống chế run rẩy. Trong dạ dày điên cuồng dâng lên thứ gì đó, nhìn thấy phản ứng của cậu, hai người kia như đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng nâng cậu lên, gắt gao bóp chặt miệng cậu, buộc Lâm Hành đem chất lỏng lúc trước toàn bộ nuốt trở lại bụng. Lâm Hành không ngừng giãy giụa, mùi tanh chảy tới cổ họng phản phất như axit, làm cho cậu thống khổ không ngừng mà rên rỉ. Cậu trợn to hai mắt, cả người căng thẳng đến cực hạn, xung quanh huyệt thái dương gân xanh đều nổi lên, mặt cậu trở nên đỏ bừng. Cổ buồn nôn cùng cảm giác thiêu đốt không ngừng ở trong cơ thể cậu quấy nhiễu, mãnh liệt làm cho cậu một khắc cũng không yên. Làm cho nó yên lặng lại đi. Vẫn đứng tại cửa nhìn tất cả những thứ này, Cố Dịch nhàn nhạt phân phó một câu. Hai tên quỷ nhận được chỉ thị, lập tức ở sau cổ Lâm Hành dùng lực một cái. Một luồng đau nhức trong nháy mắt dời đi sự chú ý của Lâm Hành. Cậu theo bản năng mà muốn kêu thành tiếng, lại phát hiện cậu không thể phát ra âm thanh gì. Cái miệng của cậu còn bị hai tên kia bóp chặt, không có cách nào mở ra. Trong cổ họng ngay cả vừa nói a a cũng không có cách nào phát ra. Cậu không biết những người này đối với cậu làm cái gì. Cậu liều mạng lắc đầu, muốn bỏ bàn tay trên người mình ra, nhưng mà vô luận cậu hoạt động ra sao, khí lực đối phương mảy may không có giảm bớt. Không biết qua bao lâu, mùi máu tanh dần dần phai nhạt, vậy mà như là thẩm thấu vào da thịt Lâm Hành, trực tiếp xác nhập vào bên trong cốt nhục của cậu. Cậu cảm giác được cổ cảm giác thiêu đốt kia chậm rãi thối lui, tùy theo mà đến, cảnh tượng trước mắt từ từ bắt đầu mơ hồ. Cậu quơ quơ đầu, hai tên quỷ kia đã buông lỏng ra sự kiềm chế đối với cậu, nhưng mà cậu lại phát hiện, cảnh tượng trước mắt cậu vậy mà dần dần không thấy rõ nữa. Cậu bị trói buộc ở trên giường, chỉ có thể nhìn trần nhà trắng toát trên đỉnh đầu. Vậy mà lúc này trên trần nhà lại phảng phất có gì đó đang phản chiếu, không ngừng có cảnh tượng đang biến hóa, từ mơ hồ đến rõ ràng lại đến mơ hồ. Qua lại mấy lần, Lâm Hành thủy chung không có cách nào thấy rõ. Và lúc này, cửa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lâm Hành đã không có khí lực đi suy đoán là ai. Cậu ngơ ngác mà nhìn trần nhà, trong cổ họng phát ra tiếng a a. Cả người chẳng khác nào một con thú sắp chết, trong ánh mắt mở to chảy ra nước mắt cực kỳ tuyệt vọng. Cố Kỳ Viễn chỉ nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, liền lập tức quay đi, không đành lòng nhìn tiếp. Cậu ta nhắm mắt lại, bình phục một chút tâm tình, lại quay đầu đối với cha mình nói: chuẩn bị xong chưa? Cố Dịch không hề hé răng, trái lại đối với Nam Úc Thành giơ cầm lên: hỏi cậu ta đi. Nam Úc Thành lúc này đang ngẩn người, ánh mắt của anh như là xuyên thấu tới chỗ rất xa của Lâm Hành. Nghe đến Cố Dịch gọi mình, anh đột nhiên phục hồi lại tinh thần, che giấu mà ho khan một tiếng, thấp giọng nói: tôi qua xem một chút. Nói xong liền hướng về Lâm Hành đi tới. Lâm Hành lúc này đã có chút thần trí không rõ, huyết dịch rót vào trong cơ thể cậu mang theo một loại cảm giác tê dại, làm cho cậu cảm thấy thế giới quan của mình dần dần ảm đạm. Cậu nhận ra được có người tới gần, theo bản năng mà liền run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi không ngừng theo hai bên má cậu chảy xuống. Cậu như là cực sợ, nhưng miệng lại bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh a a, tương tự gió thổi, nghe đến vô cùng âu lo. Nam Úc Thành đưa tay chạm vào người Lâm Hành, Lâm Hành run cầm cập đến mơ hồ nhảy dựng lên. Nhưng mà toàn bộ thân thể cậu đều bị trói buộc ở trên giường kim loại, không thể động đậy. Cậu chỉ có thể điên cuồng giãy giụa cổ mình, mang theo một loại biểu tình điên cuồng, rất muốn rời khỏi chỗ này. Nam Úc Thành mặt không hề cảm xúc, một tay đè lại cổ Lâm Hành, đem cậu chặt chẽ cố định tại chỗ, Sau đó, anh cúi đầu, để sát vào bên mép Lâm Hạnh ngửi một cái, lại đẩy mi mắt, mở mắt của cậu ra nhìn. Bởi vì lúc trước nguyên nhân uống phải huyết dịch, đồng tử Lâm Hạnh bắt đầu mở to, hô hấp dồn dập. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, mà toàn bộ thân thể lại hết sức nóng bỏng, giống như đang bị thiêu cháy. Nam Úc Thành rất rõ ràng, lúc này Lâm Hạnh đã căn bản không nhìn thấy bất cứ vật gì. Cậu không thấy anh ở trước mặt cậu, cũng không thấy biểu tình của anh. Nhưng mặc dù như thế, Nam Úc Thành vẫn mím chặt môi, cả khuôn mặt băng lãnh và tiêu điều, không có một chút nào đồng tình. Anh nhanh chóng kiểm tra Lâm Hạnh một lần, sau đó nhìn Cố Dịch gật gật đầu. Quả nhiên vẫn là tiểu nam hiểu biết nhiều. Cố Dịch ha ha mà nở nụ cười. Nếu như không có cậu trợ giúp, kế hoạch của chúng tôi muốn thuận lợi thực thi chỉ sợ cũng khó hơn nhiều. Nam Úc Thành không hé răng, ngược lại Cố Kỳ Viễn có chút không chịu được, hỏi một câu. Bộ dạng này của cậu ấy còn phải kéo dài bao lâu? Nam Úc Thành quay đầu lại nhìn Lâm Hành một cái. Lâm Hành lúc này hiển nhiên là thần trí không rõ, bằng không không thể nào nghe thấy âm thanh của Cố Kỳ Viễn lại không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Anh trầm mặc một chút, trả lời. Đã đến lúc có thể bắt đầu rồi. Nhưng mà trong nháy mắt anh mở miệng nói chuyện, Lâm Hành nguyên bản còn không ngừng sung cầm cập chợt dừng lại. Loại biểu tình điên cuồng kia giống như là thủy triều từ trên mặt Lâm Hành thối lui. Cậu mở to hai mắt, ánh mắt mờ mịt, không có tiêu cự hướng về Nam Úc Thành. Cậu chần chừ, hé miệng, hướng về Nam Úc Thành giật giật đôi môi. Cậu không có cách nào phát ra âm thanh, cho nên cũng không có cách nào gọi ra tên của đối phương. Mà dù vậy, từ khẩu hình của cậu, Nam Úc Thành đã biết đối phương nhận ra anh. Anh trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói. Là anh. Hai chữ thật đơn giản, lại làm cho Lâm Hành từ đầu tới đuôi không rơi một giọt nước mắt nào, trong nháy mắt ướt đẫm toàn bộ hai má. Nước mắt nóng bỏng không ngừng theo khuôn mặt của cậu lướt xuống. Cậu há to miệng, gấp rút hô hấp, một loại cảm giác thống khổ làm cho tất cả oan ức cùng kinh hoảng của cậu trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ thân thể cậu, cơ hồ không có cách nào tự kiềm chế. Cậu liều mạng muốn ngẩng đầu lên, muốn quan sát một chút, tứ chi bị trói buộc cũng bắt đầu giằng co, ngón tay của cậu chỉ về hướng Nam Úc Thành, muốn nói cho đối phương mong mang mình rời khỏi chỗ này. Nhưng mà Nam Úc Thành chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, không để ý đến cậu uổng công vô ích giải dụa, quay người đi tới bên cạnh Cố Dịch. Làm cho cậu ấy khống chế tâm tình một chút, không cần quá kích động. Nam Úc Thành lạnh nhạt liếc Cố Dịch. Lúc cần thiết có thể dùng thuốc. Âm thanh của Nam Úc Thành cũng không lớn, nhưng mà Lâm Hạnh đang giải dụa lại từ hồ như thật sự nghe được. Động tác giải dụa của cậu đột nhiên dừng lại. Cậu không thể tin mà nhìn về hướng Nam Úc Thành vừa phát ra âm thanh, muốn xác nhận lời vừa nãy mình nghe được đến tột cùng có phải thật hay không. Nhưng mà không chờ cậu nghĩ rõ ràng, hai tên quỷ vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi liền tiến lại gần, thô bạo vặn ra cầm Lâm Hành, hướng trong miệng cậu nhét vào một viên thuốc. Viên thuốc ghi vào trong miệng, một cảm giác mát mẻ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng Lâm Hành, thậm chí ngay cả thần trí cũng thanh tịnh không ít. Cậu rõ ràng nghe đến Cố Dịch mang theo nụ cười dặn dò. Đi mang A Triệt tới, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phải bắt đầu. A Triệt là bị trói đưa tới. Trên đường tới, A Triệt còn đang không ngừng kêu to, vẫn luôn hùng hùng hổ hổ. Cách một khoảng cách, Lâm Hành cũng nghe không rõ ràng. A Triệt bị giải vào bên trong gian phòng, vừa nhìn thấy người trong phòng ngay lập tức liền mắng lên. Cố, anh làm sao có thể đối xử với anh trai nhỏ như vậy? Còn có hai người. Ánh mắt của cậu lần lượt đảo qua Nam Úc Thành và Cố Dịch, tàn nhẫn nói. Đừng tưởng các người đều lợi hại hơn tôi, có thể muốn làm gì thì làm, coi như là chủ nhân của tôi cũng vậy thôi. Năm đó các người bắt nạt anh trai nhỏ tôi không thể giúp, nhưng bây giờ tôi... Nói được nửa câu, một tên quỷ đi tới nhét khăn vô miệng A Triệt, đem toàn bộ lời nói của cậu chặn lại. Cố Dịch nhìn thấy tình cảnh này thì tấm tắc lấy làm lạ. Bình thường cũng vẫn không chú ý, không nghĩ tới con vật nhỏ này chú ý đã vậy còn quá nhiều. Cố gia luyện chế quỷ như vậy, tính tình của nó như vậy cũng thật là chưa từng thấy có người thứ hai. Nói xong, liền quay đầu hướng Nam Úc Thành nói. Nói đến, tiểu Nam kiến thức khẳng định so với tôi nhiều hơn, cậu đã từng gặp qua chưa? Nam Úc Thành từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hiển nhiên là xem thường trả lời. Cố Dịch cũng không giận, liền quay đầu cười hiếp mắt với Cố Kỳ Viễn, nói. Con trai, lần này con chưa tính, sau đó con quản cậu ta thật tốt đi. Cố Kỳ Viễn cũng không lên tiếng, gương mặt lạnh lùng, rõ ràng không có tâm tình và lúc này cùng cha mình nói chuyện phím. Cố Dịch bị hai người làm cho mất mặt, thở dài, vỗ vỗ tay. Được rồi, không nói lời dèm pha, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, liền liếc mắt ra hiệu cho hai con quỷ kia. Đối phương nhận được chỉ thị, lập tức đi tới bên người Lâm Hành, tại cơ quan nằm phía dưới giường kim loại nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Theo một trận âm thanh lách cách, giường kim loại Lâm Hành đang nằm từ từ thẳng lên. Mà nguyên bản vòng kim loại trói buộc tứ chi Lâm Hành cũng theo giường biến hóa từ từ di chuyển, đem hai tay Lâm Hành toàn bộ treo lên. Đột nhiên nảy sinh biến hóa này làm cho cậu không ứng phó kịp. Lâm Hành kinh hoảng tránh né một chút, còn không kịp phản ứng lại, cả người cũng đều bị treo lên. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Cố Dịch hài lòng gật gật đầu, liền quay đầu đối với Nam Úc Thành cao thâm khó dò mà nở nụ cười, mang theo một chút thử dò xét hỏi. Tiểu Nam, tiếp theo nên làm gì? Nam Úc Thành liếc mắt nhìn đối phương một cái, lạnh như băng mà phun ra hai chữ. Lấy máu. Hết chương 10. Quyển 5, bầu trời tràn ngập sương mù, chương 11. Hai tay treo lên bị cắt ra hai đạo vết thương dữ tợn, máu thuận theo cổ tay nhỏ xuống, rơi xuống đất tạo thành một vũng máu nhỏ nhỏ, đem Lâm Hành bao bọc ở giữa trung tâm. Theo huyết dịch không ngừng trôi đi, bởi vì viên thuốc vừa nãy Lâm Hành mới ngắn ngủi khôi phục thần trí cũng nhanh chóng suy yếu. Rất nhanh mà, cậu lại trở nên mộng mị. Trong phòng còn dư lại ba người đều không nói gì. A Triệt bị ngăn chặn miệng còn đang không ngừng kêu. Theo huyết dịch của Lâm Hành chảy đến càng ngày càng nhiều, cậu không lên tiếng kêu gào, dần dần âm thanh biến thành nghẹn ngào. Máu Lâm Hành chảy rất nhanh, có lẽ do nguyên nhân của thuốc, máu tươi như dòng nước lũ từ trong tay cậu trào ra. Đến phía sau thậm chí ngay cả Cố Dịch đều cảm thấy thật kỳ quái. Trong thân thể người làm sao có thể chứa đựng nhiều máu như vậy? Máu ở dưới chân của cậu tụ hội lại thành một vũng máu, nhưng mà máu vẫn không ngừng chảy. Máu chảy xuống bắt đầu từ từ hình thành một vòng xoáy không lớn không nhỏ, không ngừng xoay tròn như là muốn rút lấy năng lượng thừa thải. Tốc độ cũng dần dần mà từ từ chậm lại. Nam Úc Thành trước sau không lên tiếng nhìn tất cả những thứ này. Cho dù là trước mặt cảnh tượng huyết tinh như vậy, thần sắc của anh ta vẫn không có chút tiến hóa nào. Qua một hồi lâu, mắt thấy bên trong tay Lâm Hành máu chảy ra trở nên càng ngày càng chậm, mà sắc mặt Lâm Hành cũng càng ngày càng tái nhợt, thậm chí lộ ra một loại màu sắc tím không rõ. Anh rốt cuộc chậm sáng mở miệng. Được rồi. Một bên hai tên quỷ liền vội vàng tiến lên nắm chặt vết thương trên cổ tay Lâm Hành. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào vết thương, ngay lập tức vết thương bị khép lại, không nhìn ra vết tích. Nam Úc Thành không có nhìn thêm, lui về đứng ở phía sau, đối với Cố Dịch nói. Còn dư lại, ông tới đi, tôi không có cách nào khống chế thứ đó của nhà ông. Nam Úc Thành nói thứ đó chính là quỷ của Cố gia. Điểm này Cố Dịch tự mình cũng hết sức rõ ràng. Lão cười cười vỗ vỗ vai Nam Úc Thành. Cực khổ rồi. Nói xong, liền liếc mắt một cái nhìn Cố Kỳ Viễn trước sau vẫn trầm mặc. Ông chần chừ một chút, nói: Kỳ Viễn, con lại đây. Cố Kỳ Viễn chậm rãi lắc đầu, đôi môi đóng chặt, có thể nhìn thấy hắn cắn chặt hàm răng, tự hồ vẫn luôn khắc chế tâm tình. Cố Dịch cười cười, nói một câu: Vẫn là tính khí trẻ con. Lại ngoắc ngoắc tay, gọi người đem A Triệt kéo qua. A Triệt bị bắt đến trước mặt Lâm Hành. Bởi vì lúc trước A Triệt đã làm ầm ĩ quá mức lợi hại, bị nhét vải vào miệng, và lúc này bị lôi kéo, tự nhiên là một đường dễ dụa. nhưng mà ai thiệt làm quỷ, bản năng làm cho cậu ta không có cách nào chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Cho dù cậu có ý chí của mình, sức mạnh trong thân thể cũng bởi vì mệnh lệnh của Cố Dịch mà chịu áp chế cực lớn. Bởi vậy, cho dù cậu ta phản kháng, động tác cũng vô cùng yếu ớt, căn bản không có cách nào tránh thoát. A Triệt bị đè lên quỳ gối trước mặt Lâm Hành, hai con quỷ khác cũng tự động quỳ gối bên cạnh Lâm Hành. A Triệt giãy giụa muốn đứng lên, nhưng mà huyết dịch của Lâm Hành dưới mặt đất như có thêm sức hấp dẫn không có gì sánh kịp, khiến A Triệt vững vàng bị cầm cố ở vị trí của cậu. Cậu ta căn bản không có cách nào đứng thẳng, một nguồn sức mạnh vô hình áp bức cậu cúi người xuống trước mặt Lâm Hành. Đầu của cậu bị ép xuống, đôi mắt chỉ có thể nhìn chăm chú vào dòng máu không ngừng xoáy tròn trước mặt. A Triệt trong lòng đau đớn, tâm tình cậu ta sắp hỏng mất, muốn ngẩng đầu nhìn Lâm Hành, lại cảm thấy đầu của mình phảng phất có sức nặng ngàn cân. Cậu ta giãy giụa rất lâu, vẫn không có cách nào khống chế được luồng sức mạnh không rõ đó, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, từ chối nhìn vũng máu kia. Nhưng mà, cho dù là như vậy, loại màu đỏ kia vẫn cứ phản phất xuyên thấu mí mắt của cậu ta, đâm thẳng vào nơi nội tâm sâu xa của cậu ta. Loại máu màu đỏ thẫm mang theo một dòng sền sệt như là một bức họa chiếm cứ trong đầu toàn bộ thế giới của cậu. Từ từ, A Triệt cảm giác ý thức của mình không bị khống chế trôi đi. Cậu ta ý thức được có một loại sức mạnh đang lướt qua thần trí của cậu, điều khiển thân thể của bản thân. Cậu ta nỗ lực phản kháng, nhưng mà sự phản kháng của cậu ta dưới sức mạnh kia trở nên quá mức nhỏ bé không đáng kể. Cậu ta vẫn nỗ lực duy trì tỉnh táo, thần trí vẫn không có cách nào chậm chậm trôi đi. Rất nhanh, A Triệt liền mất đi toàn bộ ý thức. Cố Dịch hài lòng nhìn A Triệt chậm rãi đình chỉ giãy giụa, rũ đầu không khác nào một con búp bê ngoan ngoãn, quỳ sát trước mặt Lâm Hành. Lão lấy ra một con dao, nhẹ nhàng niệm một câu chú văn, sau đó lão nắm dao găm tại cổ tay của mình vạch ra một đường tương tự như tự vẫn. Theo động tác của lão, ba tên quỷ quỳ trên đất, đồng thời dùng tay vạch một đường trên cổ mình. Máu tươi trong nháy mắt từ cổ dâng trào ra, dòng máu kia so với máu Lâm Hành sâu đậm hơn, chất lỏng màu đen sền sệt, từ ba lỗ hội tụ thành một, điên cuồng tiến về dòng máu của Lâm Hành lúc trước. Bốn dòng máu khác nhau hội tụ dưới chân Lâm Hành, dung hợp, dần dần tạo thành một vòng xoáy so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, theo dòng máu màu đen gia nhập, toàn bộ vùng máu hiện ra một loại màu đen thâm thúy quỷ dị. Loại màu đen từ từ mở rộng, tăng lên dần dần không khác nào một đạo sương mù dày đặc, đem Lâm Hành bao phủ. Cố Dịch đứng trước mặt Lâm Hành, nhìn tất cả những thứ trước mắt này, ông không tự chủ toát ra một nụ cười tình thế bắt buộc. Lão lấy ra một cái lục lạc cổ xưa, đối với sương mù dày đặc vây quanh Lâm Hành, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó, ông bắt đầu đọc một chuỗi chú văn dài vô nghĩa. Trong nháy mắt, một chuỗi chú văn từ trong miệng lão đọc lên, sương mù màu đen phản phất chịu kích thích lớn, bắt đầu ở xung quanh thân Lâm Hành điên cuồng xoay tròn, cơ hồ tạo thành một luồng xoáy nhỏ mà ở ngay chính giữa Lâm Hành, trải qua hoàn toàn không nhìn thấy. Đứng ở một bên, Nam Úc Thành nhìn Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái. Ánh mắt của anh rất sâu, ẩn chứa một loại ý tứ hàm xúc không có từ nào có thể diễn tả. Nhưng mà Cố Kỳ Viễn lại phản phất lập tức hiểu ý của đối phương. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Cố Dịch, nhẹ giọng nói: "Ba, con tới giúp ba." Niệm một đoạn chú văn kia cần thiết tiêu hao tinh lực cực lớn, vừa phải đảm bảo tiếng chuông không ngừng, sương mù có quy luật ăn mòn, đồng thời phải bảo đảm chú văn đọc lên không có bất kỳ sai lầm nào. Cố Dịch dù sao cũng lớn tuổi, sau khi niệm một hồi, xác thực cảm thấy một cây làm chẳng nên non, bởi vậy nhìn Cố Kỳ Viễn đồng ý giúp đỡ, liền lập tức đem lục lạc chuyển đến trong tay Cố Kỳ Viễn. Cố Kỳ Viễn cầm lục lạc, nhẹ nhàng lắc lắc, tần suất lại cùng lúc trước Cố Dịch lay động cái chút nhẹ nhàng ra vào. Cố Dịch lo lắng nhìn Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái, cho là con trai mình làm không đến nơi đến chốn, đang nghĩ ngợi bằng không vẫn là chính mình làm. Liền thấy đoàn sương mù bao quanh lấy Lâm Hành đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể Lâm Hành. Cố Dịch vui mừng, biết đến đây đã là thành công. trong lúc nhất thời quên hết tất cả, vội vã đến gần muốn tỉ mỉ quan sát biến hóa của Lâm Hạnh. Nhưng mà Lâm Hạnh lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cậu bị treo ở giữa không trung, mắt lại nhắm chặt. Trên người tất cả đều là vết tích huyết dịch chảy qua, nhìn qua vô cùng chật vật. Sắc mặt của cậu tái nhợt, lúc trước lại màu xanh tím kia đã không rõ rút đi. Có thể nhìn thấy lồng ngực của cậu nhẹ nhàng phập phồng, vẫn cứ lưu giữ hơi thở yếu ớt. Cố Dịch nhìn mấy lần liền cảm thấy được cái chút không đúng, đang muốn quay người hỏi một chút Nam Úc Thành là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt lão xoay người, Lâm Hành đột nhiên mở mắt ra. Không giống với đồng tử màu nâu đậm trong ngày thường, lúc này Lâm Hành trong mắt là đen kịt một mảnh, trong mắt rất ít, nhìn qua thâm thúy mà dọa người. Cậu mở mắt ra cũng không có động tác gì, mà là yên tĩnh đem cảnh tượng bên trong căn phòng dò xét một lần. Cố Dịch đưa lưng về phía Lâm Hành, không nhìn thấy biến hóa của cậu, nhưng mà từ trong thần sắc của những người khác, lão cũng đoán được đại khái có chuyện xảy ra. Lão lập tức quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt buông xuống của Lâm Hành. Trong nháy mắt đó, cho dù đã trải qua vô số sóng gió, Cố Dịch vẫn cứ không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Một loại uy thế mạnh mẽ bức bách khiến lão cơ hồ muốn ở dưới ánh mắt của Lâm Hành mà quỳ rạp xuống. Lão nhắm mắt, run rẩy nhẹ giọng hỏi: "Ngài tỉnh rồi?" Lâm Hành không được tự nhiên giật cái cổ nhẹ nhàng sắc một tiếng, sau đó tay của y hơi động, vòng kim loại trói buộc tứ chi lập tức tự động mở ra. Y một bên chuyển động tay, vừa đi xuống dưới nhìn xung quanh bốn phía. Y không để ý đến câu hỏi của Cố Dịch, mà là trước tiên liếc mắt nhìn ba con quỷ quỳ ở trước mặt mình. Cùng với dòng máu chảy đầy đất, ánh mắt của y trong nháy mắt đứng ở trên người A Triệt, sau đó không nhịn được mà quay đầu lại, hướng về phía A Triệt dơ dơ cầm lên, đối với Cố Dịch nói: "Làm cho cậu ta tỉnh lại." Cố Dịch sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới oán linh thể thức tỉnh đầu tiên vậy mà đi muốn cứu A Triệt. Nhưng mà sau khi ngắn ngủi sững sờ, Cố Dịch rất nhanh phục hồi lại tinh thần, hướng mấy tên thủ hạ bên ngoài vẫy vẫy tay. Mấy người đó đem đồ vật chuẩn bị xong mang vào. Kia là một thùng gỗ rất lớn, trong thùng gỗ chứa đựng dòng máu sền sệt mới mẻ. Mấy người đem thùng gỗ bày ra ở giữa nhà, sau đó liền đem A Triệt nâng lên, vù một tiếng ném vào bên trong thùng máu. Huyết dịch rất nhanh đi qua cái cổ của A Triệt, vết thương dữ tợn trên cổ khi tiếp xúc với huyết dịch bắt đầu nhanh chóng khép lại. Lâm Hành liếc mắt một cái liền không tiếp tục quan tâm, đưa mắt ở trên người mấy người lần lượt đảo qua. Lúc rơi xuống trên người Nam Úc Thành, y hơi có chút hứng thú, hừ một tiếng: "Đã lâu không gặp à, nam sĩ quan cảnh sát." Nam Úc Thành cười cười: "Đúng vậy." Đây là lần thứ nhất Nam Úc Thành sau khi vào phòng nở nụ cười. Cố Dịch nhìn có chút kỳ quái, lẽ nào hai người đã từng quen biết lúc trước? Lâm Hành cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là xem thường trả lời. Nam Úc Thành cũng khôi phục bộ mặt không thay đổi lúc trước, rất rõ ràng hai người này đều không có dự định trả lời vấn đề của Cố Dịch. Cố Dịch cũng không giận, oán lên thể thức tỉnh đối với lão mà nói đã là niềm vui lớn. Lão cơ hồ có chút không khống chế được kích động, run rẩy thân thể bản thân, nỗ lực bình phục một hồi, cẩn thận đối với oán linh thể nói: "Chuyện này chúng ta phải làm sao để thả ngài ra ngoài?" Lâm Hành dùng chân đá hai gã quỷ khác nằm sủi lơ trên mặt đất, mãn bất kinh tâm nói: "Treo bọn họ lên cho ta." Tay sai của Cố Dịch lực hành động rất mạnh. Lâm Hành nói xong, không tới một phút, hai con quỷ kia liền giống như Lâm Hành vừa nãy bị treo ở giữa không trung. Y nhìn quanh một vòng, xác định hai con quỷ kia đã bị treo lên, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, quay người đối với Cố Dịch nói: "Nghi thức vừa nãy làm lại một lần." Nói xong lại nhìn Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái: "Cũng là người đến rung chuông." Cố Dịch nghe đến mệnh lệnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhăn lại lông mày, lão phản bác: "Bên trong quy củ của tổ tông nhấn mạnh qua nhiều lần, gọi hồn nguyên số trong vòng 10 năm chỉ có thể sử dụng một lần, làm sao ngài?" Lâm Hành lạnh lùng nói: "Ngươi hoài nghi ta?" "Không, không phải." Cố Dịch vội vã biện giải. Chỉ là sợ tinh lực của tôi không đủ để chống đỡ lần thứ hai, đồng thời quy củ tổ tông thảo luận qua, nếu như trong ngắn hạn cưỡng ép chấp hành lần thứ hai thức tỉnh, có thể sẽ... Cố Dịch muốn nói nhưng bị ánh mắt của Lâm Hành từ từ nuốt trở vào. Trong ngày thường, ngông cuồng tự đại, Cố Dịch ở dưới sự uy lực của oán linh thể, không khác nào sinh vật nhỏ không hề có năng lực chống cự. Cố Dịch không bị khống chế rung lập cập, lời ra đến khóe miệng cũng nói không ra được. Lâm Hành khinh thường liếc mắt nhìn ông, cười lạnh nói, có thể xảy cái gì, làm sao không tiếp tục. Nói xong, y quay người lại nhìn một chút Cố Kỳ Phiển, đối với Cố Dịch giễu cợt nói, con trai của ngươi so với ngươi có tiền đồ hơn. Cái gì gia chủ nhà họ Cố, so với Cố Trầm Phàm, ngươi kém quá xa. Cố Trầm Phàm tức là gia chủ nhà họ Cố năm đó luyện chế thành công oán linh thể, sau đó lấy thân mình làm vật tế, đổi lấy tuổi thọ vô hạn luân hồi của Bùi Phong Hành. Người đó chính là truyền thừa của nhà họ Cố, là một người đã đi vào lịch sử. Nghe đến tên của sư tổ, Cố Dịch một cách tự nhiên trầm mặc. Tuy rằng Cố Dịch tự cho là mình đối với hai giới âm dương đã có cân nhắc rất sâu, nhưng ở trước mặt oán linh thể nhắc tới lão tổ tông, lão biết tất cả những chuyện mình làm cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nghĩ tới đây, lão liền cảm giác mình hẳn là đa nghi rồi. Dù như thế nào, oán linh thể sẽ không làm chuyện bất lợi với Cố gia, vì vậy liền thuận theo một lần nữa niệm chú văn. Hết chương 11.